Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 17, tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Giác nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, Khương Lê càng đến gần hắn, tim đập càng nhanh, đến bên cạnh hắn, nàng lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng tựa xạ hương tựa trúc. Vấn vít theo gió, nàng bỗng nhớ tới giấc mộng khi lâm bệnh, hai má nóng bừng, ánh mắt có chút lảng tránh. Hoắc Giác cúi nhìn nàng, A Lê sao lại tránh ta? Sao không nhìn ta? Chẳng lẽ ta xấu xí hơn vị công tử vừa rồi sao? Ta nào có tránh huynh? Khương Lê vội đưa mắt nhìn lại, chạm vào đôi mắt đen láy của hắn. Hơn nữa, sao huynh lại xấu xí được? Ta lớn đến chừng này chưa từng thấy ai đẹp hơn huynh. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong lồng ngực thiếu niên. A Lê của hắn sao lại đáng yêu đến thế? Vừa khéo léo lại vừa quá đỗi thành thật. Biết nàng ra mặt mỏng, Hoắc Giác cười một tiếng rồi thôi. Quay sang hỏi nàng, sau khi xem xong đua thuyền, A Lê có phải về quán rượu không? Khương Lê gật đầu, có, ta phải về giúp mẹ ủ rượu cao lương. Vậy ta cùng A Lê về. Hoắc Giác nói, ta đã nói với sơn trưởng, sau khi xem xong đua thuyền sẽ về hiệu thuốc. Khương Lê tất nhiên đồng ý. Hai người nói chuyện chưa được bao lâu thì từ xa truyền đến tiếng trống. Đùng đùng đùng, cuộc đua thuyền rồng bắt đầu. Khương Lê vội vàng quay lại xem đua thuyền. Lúc đầu nàng còn nhịn không được liếc nhìn Hoắc Giác vài lần. Nhưng sau đó đã bị những chiếc thuyền rồng trên sông thu hút. Tiếng trống dồn dập, tiếng hô hào của đội đua thuyền rồng vang dội, khiến mọi người phấn khởi, lòng tràn đầy hào hứng. Khương Lê nhìn không chớp mắt, thỉnh thoảng còn theo nhịp điệu của thuyền rồng mà buột miệng. Hay ha, Hoắc Giác vịn hai tay lên lan can, ánh mắt dừng lại trên nụ cười nơi khóe môi của Khương Lê. Cũng khẽ mỉm cười theo, đúng lúc hai chiếc thuyền rồng đang đua nhau quyết liệt ở đầu thành. Một chiếc xe ngựa không mấy bắt mắt lặng lẽ đi từ cổng thành vào phố Chu Phúc. Bánh xe lắc lư quay vài vòng. Chẳng mấy chốc đã dừng lại trước quán trọ khách như Vân đầu phố. Tiểu nhị thấy trước cửa có một chiếc xe ngựa màu xám xịt. Vội ra cửa đón khách, ngẩng đầu lên liền thấy một lão ma ma mặt mày nghiêm nghị dìu một nữ tử đội mũ rèm bước xuống xe. Nữ tử dáng người yểu điệu, đôi tay lộ ra ngoài trắng nõn nà như ngọc. Gió nhẹ thoảng qua, tấm màn trên mũ che mặt bị thổi bay một góc, để lộ đôi môi hồng nhạt và chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn của nữ tử. Tiểu nhị nhìn đến ngây người, rõ ràng chưa nhìn rõ dung mạo nữ tử, nhưng lại mơ hồ cảm thấy đây nhất định là một đại mỹ nhân hiếm thấy. Tiểu nhị còn muốn nhìn thêm vài lần nữa, bỗng nhiên trong lòng giật thót, khóe mắt liếc thấy một ánh mắt lạnh lùng, lúc này mới nhận ra vị lang quân đánh xe đã buộc ngựa xong. Đang đi tới, tiểu nhị nhìn thấy vị lang quân này, thần sắc lại ngẩn ra. Vị lang quân trước mắt cao lớn tuấn mỹ, mặt mày như ngọc, chiếc mũ bằng ngà voi cài giữ một nửa mái tóc đen, để lộ vầng trán sáng bóng. Dưới vầng trán, đôi mắt đào hoa sâu thẳm đang nhìn mình với vẻ như cười như không. Tiểu nhị trong lòng lại giật thót một cái, cổ như có gió lạnh lướt qua. Vội vàng cúi người, tiến lên ân cần hỏi, mấy vị khách quan muốn dùng cơm hay là ở trọ? Nam tử quý khí bước người thản nhiên mở miệng, hai gian phòng thượng hạng, bên kia, cuộc đua thuyền rồng kết thúc, lâm quản gia của phủ viên ngoại dẫn theo mười mấy tiểu đồng cùng bà vú mang bánh ú cho đến, phát cho bá tánh đi ngang qua ở khán đài, đây cũng là việc thiện thường niên của phủ viên ngoại. Cứ đến những ngày lễ truyền thống như Đoan Ngọ, Trung Thu thì sẽ ra đường phân phát đồ ăn. Khán giả hai bên bờ sông như sóng chiều đổ về khán đài. Chẳng mấy chốc, cả khán đài đã bị vây kín mít. Mấy bà vú to béo khoanh tay đứng bên cạnh hô lớn. Xếp hàng, ai cũng có phần. Đừng tranh giành, đừng chen lấn, nhưng bà tánh nào có nghe lọt tai. sợ đến muộn sẽ không lấy được bánh ú cho. Ai nấy đều liều mạng chen vào, mấy gã trai trắng hùng hổ xô đẩy nhau, nhất thời hỗn loạn như nồi cháo heo. Khương Lê bị kẹt ở bên trong, ra cũng không được, thấy tình hình càng lúc càng hỗn loạn, thậm chí còn bị người ta làm vấp chân suýt ngã đập đầu. Đang lúc lo lắng toát mồ hôi hột, một đôi tay bỗng từ bên cạnh đưa tới, che chở nàng thật vững vàng. A Lê, ta đưa muội ra ngoài. Thiếu niên vai rộng eo thon, cao hơn người khác một cái đầu. Rõ ràng xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng có hắn che chở, Khương Lê liền cảm thấy an tâm, như thể trên đời này không còn ai có thể làm nàng bị thương. Đưa Khương Lê ra khỏi khán đài, Hoắc Giác quay người lại, cẩn thận quan sát nàng, hỏi, có bị thương chỗ nào không? Khương Lê mỉm cười lắc đầu, còn lắc lắc tay ra hiệu bình an, ta không sao cả, vừa rồi là vì không tìm thấy huynh, nên mới hơi hoảng hốt. Hoắc Giác im lặng một lát, vừa rồi khi cuộc đua kết thúc, các học trò đã khoác vai bá cổ nhau trở về thư viện. Vị tiên sinh dẫn các học trò ra xem đua thuyền đã tìm Hoắc Giác nói chuyện một lúc. Chỉ chậm trễ một chút, khi Hoắc Giác quay lại, Khương Lê đã bị kẹt trong khán đài không ra được. Hoắc Giác nghĩ đến dáng vẻ hoảng hốt vừa rồi của tiểu cô nương, lòng như bị vật gì sắc nhọn cưa vào. Hắn rũ mắt, nhìn nàng, nghiêm túc nói, sau này không tìm thấy ta, thì cứ đứng tại chỗ đợi. Đợi ta đến tìm muội, ta sẽ tìm thấy muội, ta sẽ tìm thấy nàng. Khương Lê thở nhẹ, luôn cảm thấy Hoắc Giác nói câu này mang theo rất nhiều cảm xúc. Nhìn hắn một lúc, nàng nhỏ giọng đáp một tiếng, vì là ngày lễ, hôm nay thành Đồng An náo nhiệt vô cùng. Quán rượu Dương Ký cũng chật kín người ra vào ăn uống. Sau khi đưa Khương Lê trở về quán rượu, Hoắc Giác vừa đi tới cửa hiệu thuốc, liền thấy Thẩm Thính từ con hẻm nhỏ bên hông bước ra. Sắc mặt kích động nói, nhị thiếu gia, đại tiểu thư tới rồi. Tại quán trọ khách Như Vân, Đồng Mama vừa dìu Vệ Xuân vào phòng, quay đầu lại liền thấy Tiết Thế Tử cũng đi theo vào. Rõ ràng là có chuyện muốn nói với Vệ Xuân, bà ấy không phải người không hiểu chuyện. Sau khi gỡ mũ trùm đầu cho Vệ Xuân, liền nói, đại cô nương, lão nô đi lấy nước cho cô nương rửa mặt, tiện thể mua chút thức ăn dễ tiêu cho cô nương lót dạ. Nói xong, hướng Tiết Vô Vấn khom người hành lễ, rồi đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, Tiết Vô Vấn liền tiến lên ôm eo Vệ Xuân, tùy tiện ngồi xuống giường, cười nói, nàng cùng Đồng Mama thừa lúc ta không ở phủ quốc công, lén trốn ra ngoài, còn không cho ám lục, ám thất đi theo. Những chuyện này ta đều không tức giận, sao giờ nàng còn sụ mặt với ta? Vệ Xuân từ lúc vào quán trọ đã không nhìn hắn ta lấy một cái. Lúc này bị hắn ta ôm chặt trong lòng cũng không dãy dụa. Quay mặt đi lạnh lùng nói, ta đi đâu mà cần phải được chàng đồng ý, Tiết Vô Vấn. Chàng thật sự coi ta như thiếp thất của chàng sao? Tiết Vô Vấn cười, đôi mắt đào hoa long lanh như nước, mang theo vẻ tình ý, tiểu nha đầu vô lương tâm. Nàng tự hỏi lòng mình xem, ta coi nàng như thiếp thất, hay coi nàng như tổ tông? Vệ Xuân quay đầu nhìn hắn ta, đập vào mắt là nụ cười dịu dàng và ánh mắt đa tình của nam nhân. Nam nhân này sinh ra đã có một vẻ ngoài dễ dàng lừa gạt người khác. Trời sinh một đôi mắt đào hoa câu hồn, cho dù không cười, trong mắt cũng tràn đầy dịu dàng. Một khi hắn ta nhìn ngươi với nụ cười trên môi, giống như cả thiên địa này chỉ chung tình với mình ngươi. Thâm tình đến biển cạn đá mòn, biết bao nhiêu tiểu thư khuê các ở kinh thành đã bị vẻ ngoài này của hắn ta lừa gạt. Vệ Xuân giơ nắm đấm đấm vào ngực hắn ta, tức giận nói, chàng đã thấy ai giam cầm tổ tông nhà mình, còn phái ám vệ theo dõi, không cho rời đi nửa bước chưa? Cú đấm này khiến nam nhân đau đớn rên lên một tiếng. Vệ Xuân hơi sững sờ, nàng ấy trời sinh đã yếu, từ trong bụng mẹ đã mang bệnh, vừa rồi tuy dùng sức, nhưng đối với Tiết Vô Vấn thì cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Sao có thể khiến hắn ta lộ ra vẻ mặt đau đớn? Vệ Xuân nghi ngờ nói, chàng bị thương, hay là đang diễn trò? Tiết Vô Vấn cụp mắt xuống, che giấu thần sắc trong mắt, sau đó nắm lấy tay Vệ Xuân, cởi y phục của mình. Chàng làm gì vậy? Vệ Xuân đỏ mặt, muốn rút tay về, nhưng không thoát được. Tiết Vô Vấn kéo tay nàng ấy, kéo y phục xuống, nhỏ giọng nói, cho nàng xem ta có phải đang diễn trò hay không. Động tác của Vệ Xuân dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực hắn ta, nơi đó quấn đầy vải bông trắng dày. Lúc này vải bông đã thấm máu, loang ra một mảng đỏ sẫm. Hoàng thượng đi săn bắn ở Tây Giao, ta là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, nếu không bị thương chút nào thì sao có thể ra ngoài tìm nàng. Yên tâm, ta chỉ bị trúng một mũi tên vào ngực thôi, chỉ cần dưỡng bệnh 3-2 tháng là khỏi. Tiết Vô Vấn buông tay Vệ Xuân, cúi đầu hôn lên mắt nàng ấy. Tiểu Lệ Chi, không phải ta muốn giam cầm nàng, mà thân phận của nàng không cho phép nàng rời khỏi phủ quốc công. Ta biết nàng nhớ người thân, nhưng người đệ đệ đột nhiên xuất hiện này có phải Vệ Cẩn hay không còn chưa biết. Sao nàng có thể lỗ mãng chạy ra khỏi phủ quốc công như vậy? Nàng có biết để đuổi kịp nàng, ta đã chạy đến mức làm chết bao nhiêu con ngựa không? Vẻ mặt nam nhân thản nhiên, nhưng giọng nói rõ ràng yếu ớt hơn trước rất nhiều. Vệ Xuân đỏ hoe mắt, ngước lên nói, tên điên này, nàng ấy cố ý chọn ngày hoàng thượng đi săn bắn ở Tây Giao để rời khỏi phủ quốc công, chính là vì muốn kéo dài thời gian không gặp hắn ta. Nhưng hắn ta vì muốn ra ngoài, lại trực tiếp trúng một mũi tên vào ngực, khó trách sắc mặt hắn ta dọc đường đi khó coi như vậy. Tiết Vô Vấn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của Vệ Xuân, khẽ cười, ta đã bị thương thành ra thế này, nàng còn giận ta sao? Chàng mau mặc y phục vào. Vệ Xuân cố ý lạnh mặt, xuống khỏi người hắn ta, không nhìn vết thương của hắn. Ta bảo mama tìm lang trung cho chàng. Không cần, Triệu Khiển đã trên đường đến rồi, 2 ngày nữa là tới. Tiết Vô Vấn chậm rãi sửa sang y phục, ánh mắt lại luôn nhìn nàng. Thân thể nàng không thể ngừng thuốc, trên đường về kinh thành, có hắn ở đó, ta cũng yên tâm hơn. Vệ Xuân nhìn hắn chằm chằm, mím môi nói, ta không về kinh thành, sau này A Giác ở đâu? Ta ở đó, đồng mama cố ý để cho cô nương nhà mình và thế tử thêm thời gian nói chuyện. Bèn ra ngoài quán trọ mua đồ ăn, cẩn thận lựa chọn canh bổ dưỡng. Xách hộp thức ăn ra ngoài thì thấy một thiếu niên tuấn tú như ngọc từ cuối phố đi tới. Lão mama đã ngoài 50 tuổi, cả người cứng đờ. Bịch, một tiếng, hộp thức ăn rơi xuống đất. Một lúc lâu sau, đồng mama che miệng, nước mắt tuôn rơi. Tiểu công tử, trong quán trọ, sau khi nghe lời Vệ Xuân nói, đôi mắt đào hoa luôn mang theo ý cười của Tiết Vô Vấn cuối cùng cũng lạnh xuống. Ta còn không bằng một đệ đệ không biết thật giả sao? Tiết Vô Vấn tự giễu cười. Vệ Xuân, có phải bất kỳ một con chó con mèo nào cũng có vị trí cao hơn ta trong lòng nàng không? Vệ Xuân nắm chặt khăn tay trong tay, đôi môi vốn đã không có màu máu trong nháy mắt này dường như càng thêm trắng bệch. Đúng lúc này, hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân chậm rãi, tiếp theo là tiếng gõ cửa. Tỷ tỷ, là ta. Hai tay Vệ Xuân run nhẹ, chiếc khăn tay màu xanh nhạt rơi khỏi tay, nàng ấy vội vàng đi tới cửa, dùng sức kéo ra, mở cửa. Tiểu lang quân đứng ngoài cửa cao lớn thẳng tắp, trước kia hắn chỉ cao đến tai nàng ấy, giọng nói cũng trong trẻo ngọt ngào, nhưng bây giờ, nàng ấy đã phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn. Khuôn mặt tinh xảo tuấn tú kia mơ hồ có thể thấy được đường nét trước kia. 6 năm nay, nàng ấy sống an phận dưỡng bệnh trong Vô Song Viện, nhưng đệ đệ vừa tròn tuổi đi học của nàng ấy lại phải lưu lạc bên ngoài. Không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực, nước mắt Vệ Xuân như những hạt châu rơi xuống. Nàng ấy nhón chân lên, ôm thoạt Hoắc Giác, thân thể vì xúc động mà khẽ run. A Giác, xin lỗi, tỷ tỷ đến muộn rồi. Cách chương.